Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 734 biến. Chẳng qua, thời không mảnh nhỏ lại không thể đủ mang ra này thời không sông dài, cho nên muốn phải được đến nơi này cơ duyên, nhất định phải ở bên trong hấp thu rớt được đến thời không mảnh nhỏ mới được. Chủ nhân muốn hấp thu rớt sao? Tịch Ly gật đầu, nàng cũng có chút tò mò này tu tiên giới nổi danh thời không mảnh nhỏ rốt cuộc là như thế nào. Thời không mảnh nhỏ ở trong tay có chút lạnh, nhưng là bị hấp thu đến trong cơ thể sau, lại là một cổ ấm áp lực lượng. Đãi nhất chỉnh phiến thời không mảnh nhỏ đều bị Tịch Ly hấp thu lúc sau, âm dương song sinh hòa có chút gấp không chờ nổi hỏi, chủ nhân, thế nào, có cái gì cảm giác không? Có. Cảm giác không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là này thời không mảnh nhỏ đích xác đựng thời không chi lực. Tuy rằng này một mảnh thời không mảnh nhỏ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là thời không chi lực vốn là khó được. Nếu là có thể lợi dụng này thời không mảnh nhỏ hấp thu thời không chi lực, cũng không ngại là một loại tốt hảo biện pháp. Tịch Ly nắn vuốt ngón tay, chỉ tiếc này thời không mảnh nhỏ vốn là khó được, muốn lấy lượng thủ thắng không quá khả năng. Chủ nhân, không phải còn có càng thêm cao cấp thời không mảnh nhỏ sao? Nếu là chúng ta có thể được đến càng thêm cao cấp thời không mảnh nhỏ, có lẽ có thể. Tịch Ly gật đầu, kia đồ vật tiến vào này thời không sông dài tu sĩ vô số, cũng không thấy đến có một người được đến. Có lẽ chủ nhân ngươi vận khí tốt đâu, chỉ mong đi. Bất quá được đến nàng tự nhiên vui mừng, nếu là không có được đến, nàng cũng sẽ không có quá thất vọng. Cơ duyên loại đồ vật này, đại bộ phận đều là dựa vào một cái duyên tự. Đi vào này thời không sông dài, trừ bỏ nơi này cùng ngoại giới mất đi liên hệ, các loại năng lượng trộn lẫn, các không gian hàng rào trồng lên, dị tộc muốn ở chỗ này đánh chết nàng khó khăn ở ngoài, chính là nàng muốn ở bên trong này thông qua thời không chi lực, lại lần nữa tăng lên chính mình tu vi. Hiện giờ những cái đó dị tộc cùng một ít tu sĩ đối nàng như hổ rình mồi. Nàng đến nhanh hơn tu luyện nện bước, không thể cấp những cái đó nhìn trộm giả cơ hội. Tịch Ly nhanh chóng đi qua ở thời không trường hà trung, thời không trường hà cơ duyên vô số, nhưng là nguy cơ đồng dạng cũng không ít. Ở bên ngoài còn tốt một chút, nhưng là một khi tiến vào thời không trường hà nội vây, cường đại thời không chi lực không chỗ không ở. Hơn nữa bởi vì thời không chi lực quá mức dày đặc, hình thành lớn lớn bé bé thời không loạn lưu, một không cẩn thận, nếu là bị cuốn vào, vận khí tốt, khả năng sẽ chịu một ít thương. Tới thời không trường hà một không gian khác đường hầm, vận khí thiếu chút nữa chịu cái trọng thương, bị truyền tống đến một ít không biết tên thời không mảnh đất. Nếu là vận khí tổn hại tới rồi cực hạn, như vậy liền cái gì đều không cần phải nói, trực tiếp đương trường ngã xuống. Cùng Tịch Ly giống nhau tu sĩ không hề số ít, người tu tiên tu tiên tất nhiên là muốn thừa nhận cùng thiên cùng thọ nguy hiểm. Thời gian một chút trôi đi, thời không trường hà không có nhật nguyệt đêm tối ban ngày chi phân, nhưng là ngoại giới lại là có. Từ du 3000 giới bất quá là ngắn ngủn mấy năm thời gian, tu tiên giới hỗn loạn làm nguyên bản tình thế đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, càng là làm nguyên bản thế lực đã xảy ra phiên bản. Ở từ du 3000 giới bản căn nhiều năm từ du tiên minh hoàn toàn sụp đổ, tu tiên giới khắp nơi thế lực một lần nữa tẩy bày. Nguyên bản tiên minh có mười mấy cái bộ, phân biệt nắm giữ từ du tu tiên giới khắp nơi địa vực. Lần này tẩy bài, trực tiếp làm những cái đó tự nhận là cao cao tại thượng đoàn thể hoàn toàn trở thành năm bè bảy mảng, cuối cùng bị thay thế. Trong đó lấy tiên minh luyện đan bộ vì đại biểu, là lần này thế lực cuộc đua chi chiến chung nhất thảm một cái. Nguyên bản ỷ vào lũng đoạn tu tiên giới luyện đan tài nguyên mà đắc chí không ai bị nổi luyện đan minh, ở mất đi sở hữu ưu thế lúc sau, hoàn toàn trở thành chúng tu kêu đánh kêu giết cướp đoạt đối tượng. Từ cướp đoạt giả biến thành bị cướp đoạt giả. Từ du 3000 giới vô số năm, này đó luyện đan minh đại bộ phận đan sư đều đã quên mất ban đầu luyện đan minh tôn chỉ. Luyện đan một đạo vốn chính là từ y đạo tách ra đi, đã không có nguyên bản y đức, đã không có luyện đan sư linh hồn, bọn họ từ nguyên bản bị người tôn kính sùng bái thần đan, hoàn toàn bị kéo xuống, hút máu từ du 3000 tiên minh nhiều năm luyện đan minh, hoàn toàn trở thành lịch sử. Ban đầu, luyện đan minh tuy rằng bị mọi người kéo xuống, nhưng là lại không có buông chính mình cao cao tại thượng địa vị. Nhưng thật ra khó được đoàn kết nhất trí, đối kháng những cái đó phản kháng bọn họ tu sĩ, phóng lời nói đi ra ngoài. Không cho những cái đó phản kháng bọn họ tu sĩ cung cấp đan dược, phàm là cho bọn hắn cung cấp đan dược tu sĩ, đều là cùng bọn họ luyện đan minh là địch. Kia lời nói vừa ra, đích xác xuất hiện trong thời gian ngắn hỗn loạn, nhưng là cũng chỉ là trong thời gian ngắn, tu tiên giới thực mau liền có mặt khác luyện đan sư xuất hiện. Hơn nữa rõ ràng phẩm giai không thấp, bọn họ hấp dẫn những cái đó đã từng bị luyện đan minh áp bách luyện đan sư cùng mặt khác y đạo chi nhánh tu sĩ. Thực mau liền hình thành một cổ tân lực lượng, cùng luyện đan minh địa vị ngang nhau, này cổ thực lực xuất hiện cùng hành động, cho những cái đó bị áp bách lâu lắm tu sĩ một cổ động lực. Đã từng huy hoàng vô số năm từ du luyện đan tiên minh, hoàn toàn bị tan rã. Hiện giờ tu tiên giới đã không có quá vãng luyện đan minh, chỉ có một thánh y minh, mà nguyên bản từ du tiên minh thế lực cũng bị đại thanh tẩy, bên trong lão hóa nhiều năm, đã sớm mâu thuẫn không ngừng tiên minh. Lần này hành động, trở thành áp chết lạc đà cuối cùng một cây thảo, cuối cùng khắp nơi thế lực từ nguyên bản một người một cái đoàn thể chuyên trị, cho tới bây giờ nhiều người giám sát hợp tác khắc chế, vô số mới mẻ máu tiến vào, trong đó một ít quan trọng mảnh đất, cũng một lần nữa phân phối, mà trong đó nhất khiếp sợ tu tiên giới sự kiện, chính là Tây Bộ chiến trường, hợp với Tây Nam Tây Bắc Bộ tu sĩ mảnh đất, đều đã bị phù không chín giới khống chế. Nguyên bản tân tiên minh nhìn thấy loại này kết cục, sợ hãi lại xuất hiện đã từng tiên minh, muốn phản đối, chính là lại phát hiện, nhân ra là bằng vào bản lĩnh nói chuyện, chẳng những có vô số phù không chín giới tu sĩ gia nhập nơi đó cùng dị tộc chiến đấu, vì tu sĩ này phương thắng trở về vô số tiên thành, càng là quảng nạp tu tiên giới khắp nơi nhân mã, một ít quan trọng đoạn đường cũng là chấp hành năng giả cư chi phương pháp. Tuy rằng những cái đó năng giả đại bộ phận đều là phù không chín giới, chính là như vậy một cái thái độ rõ ràng, chiến lực phi phàm, lại hành sự tác phong tốt đẹp phù không chín giới, thật đúng là làm người chọn không làm lỗi. Hơn nữa nhân gia cũng tỏ vẻ duy trì hiện giờ tiên minh, chỉ là nói bọn họ muốn thượng chiến trường sát dị tộc, bảo hộ gia viên, vì đã từng bị bắt làm hại thân nhân báo thù rửa hận. Cuối cùng tiên minh cũng ngầm đồng ý Tây Bộ chiến trường cấp với phù không chín giới, chỉ là Tây Nam cùng Tây Bắc Bộ lại vẫn là tiên minh trưởng quản. Tây Nam Bộ trải qua thương nghị, kết hợp đủ loại, vẫn là từ Lương Hải Xuyên cái này tân tiên minh trưởng lão trưởng quản. Đến nỗi Tây Bắc Bộ, lại là giao cho Phật Môn trưởng quản, chờ dị tộc từ trong đấu phản ứng lại đây sau, mới phát hiện tu tiên giới thế cục sớm đã đại biến, nguyên bản tồn tại rất nhiều lỗ hổng Tây Bộ chiến trường, lại biến thành một khối thép tấm. Mà Tây Nam Bộ cùng Tây Bắc Bộ tuy rằng không có Tây Bộ như vậy, lại cũng so trước kia tốt hơn quá nhiều. Những cái đó phù không chín giới tu sĩ trưởng quản Tây Bộ chiến trường lúc sau, ở ngắn ngủn mấy năm nội, lại lần nữa thu phục vô số đã từng tu tiên giới mất đi tiên thành. Hết chương.